Kính thưa thầy cô và tất cả các quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc và phân tích về bài viết Thông điệp từ cõi vô hình. Bài viết này được trích từ trong cuốn sách mang tên là Message from the Unseen của tác giả Lee Peter, mà quý vị thấy ở trên màn hình cái ông hình màu trắng đó. Ông này là một thành viên rất là đắc lực của Hội Thông Thiên Học. Cái cuốn sách này đã được, phải nói rằng đã được vị tổ sáng lập của hội, tức là cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn đó, đã được ngài chuyển ngữ qua tiếng Việt để quý vị có thể rõ ràng hiểu hơn. Và thưa quý vị, cuốn sách này nó rất là có giá trị cho những người bước đi trên con đường huyền bí. Bởi vì tác giả Lee Peter, ông viết cái cuốn sách này sau khi ông trải qua cái kinh nghiệm rất là đau thương trên con đường tu tập huyền bí, mà chúng ta có thể gọi đó là tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Và cái giá gì mà ông phải trả? Bởi vì khi mà cái người mà ông đưa lên ở trong môn phái Thông Thiên Học đó, ông đưa lên, ông cho rằng người này là hiện thân của Đấng Cứu Thế. Thế nhưng mà cái người này đã phủ nhận thân thế của mình là hiện thân của Đấng Cứu Thế và đã rời bỏ Thông Thiên Học ra đi. Và cái chuyện này nó đã khiến cho uy tín của Liberer nói riêng và uy tín của cả cái Hội Thông Thiên Học nói chung bị suy sụp một cách trầm trọng. Mình có thể nói đến như là thân bại danh liệt đó, nhưng mà nó không đến nỗi như vậy. Và đã đi đến cái kết cục là rất là nhiều hội viên của hội người ta mất đức tin và người ta bỏ đi. Thế thì tại sao lại có cái bài học nặng nề như thế này? Chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau đọc và phân tích. Nhưng mà để quý vị có một chút khái niệm về Hội Thông Thiên Học cũng như là ông Lee Peter, thì Linh xin được sơ lược sơ qua để quý vị nắm một chút xíu về Hội Thông Thiên Học. Thưa quý vị, Hội Thông Thiên Học được thành lập vào năm 1875 ở tại New York, do hai người đồng sáng lập là ông Đại tá Henry Olcott, là cái ông có cái bức hình ở giữa, và bà Helen Blavatsky là một người đàn bà duy nhất mà có bức hình, chúng ta thấy là cái hình ở phía bên tay trái. Bà Helen Blavatsky là một người Nga và ông Henry Olcott là một người Mỹ. Hai người này cùng nhau đồng sáng lập ra Hội Thông Thiên Học. Tuy nhiên trước đó, thì cũng đã có những cái dấu hiệu của bề trên cho thấy rằng họ sẽ phải thành lập cái môn phái này. Thì thưa quý vị, sơ lược về bà Helen Blavatsky. Bà là một người rất là giỏi. Bà thông thạo về thần học, tâm lý học, xã hội học. Và bà đã đi chu du khắp nơi trên thế giới. Bà nghiên cứu về mật tông Tây Tạng cũng như là Phật giáo. Và hơn nữa, bà có khả năng thông đạt cái cảnh giới vô hình. Bà có thần nhãn. Bà được tiếp điển giống như một số các anh chị hội viên ở hội được tiếp điển vậy. Và mỗi một lần tiếp điển như vậy thì có cơ bút ghi xuống. Và chúng ta ở đây khi mà tiếp điển thì chúng ta gọi là tiếp thiêng liêng, nhưng mà đối với bà thì bà gọi là tiếp đấng chân sư. Chỉ là khác nhau về cái danh xưng thôi. Bởi vì đối với Thông Thiên Học đó, thì họ tin rằng cảnh giới vô hình có rất là nhiều cảnh giới khác nhau, và các chư vị, có các vị Phật, vị Thánh, các vị Bồ Tát, họ đều là có lòng muốn nâng đỡ tâm linh của nhân loại và chia ra làm nhiều tầng lớp. Và tầng lớp cao nhất có bảy tầng lớp, trong đó thì có bảy, theo bà gọi là bảy đấng chân sư, mà hai trong bảy vị chân sư đó là xuống điển để dạy cho bà và cũng cho bà biết được rằng, khuyến khích bà để mà mở cái môn cái Hội Thông Thiên Học. Và chính vì thế mà khi mà bà gặp được ông Henry Olcott này thì là bà đã có ý định thành lập cái hội đó. Và cái hội được ra đời đầu tiên là ở New York vào năm 1875. Ông Henry Olcott cũng là một người rất là giỏi. Ông là một đại tá trong quân đội. Ông cũng là một luật sư và ông cũng là một người reporter, tức là một nhà báo vậy. Hai người thành lập Hội Thông Thiên Học và phát triển rất là tốt cho đến năm 1878. Hội bắt đầu có những trụ sở ở các nơi, ở bên Anh Quốc chẳng hạn. Thì theo như cuốn sách của ông Henry Olcott có viết lại đó, ông có ghi lại mỗi một lần bà được mặc khải đó, để bà được cơ bút để mà viết xuống đó, thì Đấng Chân Sư có khuyên rằng hãy rời trụ sở từ New York đi qua Ấn Độ. Và thế là năm 1878 thì Thông Thiên Học rời qua bên Ấn Độ. Và Đấng Chân Sư cũng cho biết được rằng sẽ có hiện thân của Phật Di Lạc, hoặc là của Chúa Giê-xu, hoặc là của Đấng Cứu Thế xuất hiện ở bên vùng châu Á vào khoảng chừng thập niên 1950. Là bởi vì theo như lời tiên tri cho bà biết thì 2000 năm chu kỳ của con người, khoảng thời gian đó nhân gian đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Cho nên sự xuất hiện của hóa thân Phật Di Lạc hay là Chúa Giê-xu hay là Đấng Cứu Thế đó sẽ cứu rỗi cho nhân loại, sẽ mang lại một cái ánh sáng mới trên con đường tâm linh. Và đấng cứu thế đó, đó sẽ mang lại những cái thông điệp hoàn toàn mới lạ cho mọi người. Và chính vì như vậy mà khuyến khích bà có cái ý tưởng rất là tham vọng, tức là thành lập một cái dòng tu mang tên là Vì Sao Phương Đông. Thì đó là Thông Thiên Học. Và cái chủ trương của Thông Thiên Học là cái gì? Bây giờ chúng ta nói sơ qua về định nghĩa. Thông Thiên Học được gọi là Theosophy Society. Theosophy Society chúng ta dịch theo triết tự của cái chữ cổ Hy Lạp đó. Theosophia có nghĩa là Theo là Thượng Đế và Sophia thì là Minh Triết. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng Thượng Đế Minh Triết. Nhưng mà khi mà chúng ta dịch từ từ điển đó, qua tiếng Việt đó, thì Theosophia lại gọi là Thông Thiên Học. Thì Thông Thiên Học chúng ta có thể hiểu như là thông suốt lẽ trời. Mà nếu thông suốt lẽ trời thì ở đây có nghĩa là đạo. Thì Thông Thiên Học có nghĩa là sự hiểu biết thiêng liêng, sự hiểu biết siêu đẳng về bản chất chánh yếu và thâm sâu ở trong vạn vật, ở trong cái tầm của con người, trong cái khả năng của con người. Và Thông Thiên Học có nghĩa là hiểu biết Thượng Đế và các cái tôn giáo lớn, các cái triết lý của các tôn giáo lớn, để mà cái mục đích là dẫn dắt con người ta đến cái sự toàn thiện. Thế nhưng Thông Thiên Học lại không phải là một tôn giáo. Thông Thiên Học cũng không chủ trương để trở thành một tôn giáo. Nhưng mà Thông Thiên Học được xem như là nền tảng của cái sự hợp tác tổng thể của các cái triết lý và các cái tinh hoa của các cái tôn giáo. Và Thông Thiên Học là đã xuất hiện từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ lại được trở lại xuất hiện trở, tức là đã có từ lâu nhưng mà lại được xuất hiện trở lại vào cái thời hiện kim bây giờ. Và Thông Thiên Học là một tổ chức rất là lớn, bởi vì họ có nhiều chi nhánh ở trên toàn thế giới, tất cả là 56 quốc gia, mà trong đó có cả Việt Nam nữa. Việt Nam có trụ sở ở tại Phú Nhuận. Và theo như tài liệu cho biết thì trong 56 quốc gia như vậy đó, thì mỗi một quốc gia có tối thiểu là khoảng 7 chi nhánh của họ. Và Ấn Độ thì có tới 2000 chi nhánh lận, tức là một cái tổ chức rất là lớn. Thế thì Thông Thiên Học đó, chúng ta sơ hiểu là như thế. Thế thì bây giờ cái mục đích của họ được thành lập để làm cái gì? Họ có 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là họ học hỏi và nghiên cứu những cái luật bí ẩn của vũ trụ và những cái quyền năng ẩn tàng ở trong con người. Thứ hai nữa là họ học hỏi và họ nghiên cứu các cái triết lý, các cái tinh hoa của các tôn giáo, và rồi họ giải thích bằng triết lý và bằng khoa học. Ở điểm này quý vị chút xíu nữa đây, Linh sẽ đi hơn nữa vào chi tiết để quý vị thấy rằng làm sao chúng ta có thể giải thích huyền bí bằng khoa học. Cái này cũng hơi khó phải không ạ? Thứ ba nữa, cái điểm này nó rất là có lợi ích, là họ tạo một cái nền, một cái tình huynh đệ đại đồng giữa tất cả con người trên thế giới, không phân biệt màu da, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính hay là đẳng cấp. Tức là theo quan niệm của Thông Thiên Học thì tất cả chúng ta đều là anh em một nhà, chúng ta đều là con của Thượng Đế và chúng ta đều đến từ một nguồn. Và chủ trương của Thông Thiên Học là truyền bá chân lý. Trên cái logo của Thông Thiên Học họ để như là cái châm ngôn của họ, đó là không có cái gì, không có một cái tôn giáo nào có thể vượt lên trên chân lý. Và Thông Thiên Học là chuyên môn truyền bá chân lý, truyền bá những cái tinh hoa của các cái tôn giáo, của các đạo. Và bởi vì tôn giáo không thể nào vượt lên trên chân lý được hết. Và thưa quý vị, thì như đã vừa nêu lên thì năm 1878, khi mà được mặc khải thì Thông Thiên Học rời trụ sở của Ấn Độ. Và lúc đó thì họ cho thành lập những cái trường huyền bí để họ tìm những cái người tài, vừa đức. theo như cái tài liệu của ông Henry Oldcott, ông ấy viết lại, cuốn sách của ông viết lại về bà Blavatsky đó, thì khi mà bà được cơ bút, bà có viết mà được tiếp điển và cơ bút xuống đó, thì những cái người mà đến học ở cái trường huyền bí đó đó sẽ được dạy bởi các đấng trơn sư, có nghĩa là các chư vị ở trên trực tiếp xuống dạy. Và cái sự tiên đoán khi mà bà được tiếp điển như vậy đã cho biết rằng có hóa thân của Phật Di Lạc hiện ra, và hoặc là Chúa Giê-xu hiện ra ở vùng châu Á. Thế thì bắt đầu họ có cái ý tưởng là họ phải đi tìm. Và họ đi tìm và họ sẽ đào tạo để cái người này sẽ trở thành sứ giả tâm linh cho nhân loại. Ở đây chúng ta cũng đặt một cái câu hỏi nhỏ nhỏ trong đầu là cái tham vọng nó quá lớn, có phải không ạ? Và họ cũng có một cái tham vọng, đó là họ thành lập cái dòng tu Ngôi Sao Phương Đông như đã vừa nêu. Thì Ngôi Sao Phương Đông đó là để, tức là để dạy, để đào tạo cái vị sứ giả tâm linh đó, cái đấng, cái hóa thân của đấng cứu thế đó. Và họ kêu gọi tất cả các cái nhà hảo tâm là hội viên của Hội Thông Thiên Học ở trên toàn thế giới hãy đóng góp tiền của và công sức để giúp cho họ đào tạo và để cho ra đời đấng cứu thế, chuẩn bị cho sự ra đời của Ngài. Và thưa quý vị, đó là Linh sơ lược để quý vị có một chút xíu khái niệm về Thông Thiên Học. Bây giờ Linh sẽ sơ lược về ông Lipirer, ông, cái bức hình của ông ở trên cao màu trắng đó. Ông xuất thân từ dòng tu của bên Anh Quốc là dòng Công Giáo Tự Do. Ông là một linh mục. Ông cũng là một người rất là giỏi. Khi mà ông gặp được bà Blavatsky ở bên Anh Quốc đó, thì ông rất là thích và ông có cái ý tưởng là ông muốn đi theo bà qua bên Ấn Độ và học hỏi về cái con đường huyền bí. Bởi vì ông nói rằng, ông nói với bà là ông có khả năng, ông có khả năng để ông thông đạt được với vô hình, ông có thần nhãn nữa và ông có thể tiếp được bề trên. Và sau đó thì khi mà gặp gỡ được bà đó xong thì ông bắt đầu bỏ dòng tu Công Giáo Tự Do và đi qua bên Ấn Độ, và ông bắt đầu ăn chay. Thì ông đóng một cái vai trò rất là tích cực để mà tìm hiện thân của đấng cứu thế, giúp cho bà Blavatsky thực hiện cái ước mơ. Thì thưa quý vị, bởi vì theo như tiên tri nói cho bà biết là cái khoảng thời gian đến 1950, tức là khoảng chừng đầu thế kỷ thứ 20 đó, thì con người đi vào thời kỳ mạt pháp, cho nên họ nỗ lực đi tìm hóa thân của đấng cứu thế và xoay chuyển cái vận mệnh của thế giới trên cái nói là trên cái lãnh vực tâm linh đó. Vào trong tháng 4 của năm 1909 thì ông đang đi dạo ngoài bãi biển. Ông gặp được một cậu bé 14 tuổi tên là Krishnamurti. Krishnamurti là cái hình cuối cùng ở phía bên tay phải. Thần nhãn cho ông thấy cái hào quang rất là đẹp ở nơi cái cậu bé này. Mà Linh tin á, Linh tin tưởng một điều là chắc là ông cũng đã được, phải được ấn tâm. Cái lúc đó ông cũng phải được ấn tâm cho biết rằng ông đã tìm được ra hiện thân của đấng cứu thế. Thành ra ông mới gấp gáp vội vàng, ông chạy về ông báo với ban quản trị của Thông Thiên Học để mà mang cậu bé này về đào tạo. Và dưới cái sự ủy quyền của cha mẹ của Krishnamurti thì Thông Thiên Học đã mang về và huấn luyện cho Krishnamurti. Và từ đó là cách 2 năm sau, tức là năm 1911, thì dòng tu Ngôi Sao Phương Đông được ra đời. Krishnamurti được học rất là nhiều, học về thần học, xã hội học, yoga, thể thao, học trình độ đại học, từ trung học rồi lên đến đại học, rồi học tất cả các cái ngôn ngữ chính, chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, rồi học triết, học thiền, học rất là nhiều. Và ông rất là giỏi. Ông còn được coi như là ông có những cái người thầy riêng để đào tạo cho ông, rất là giỏi. Thì một năm sau là năm ông 15 tuổi đó, thì ông được mặc khải để viết ra cuốn sách Dưới Chân Thầy. Rất là giỏi Krishnamurti. Thì đến khi mà năm Krishnamurti được 19 tuổi thì ông bắt đầu đi thuyết giảng. Ông thuyết giảng đầu tiên là ở Anh Quốc. Và cái lần thuyết giảng này nó mang lại được một sự thành công và uy tín nâng cao đối với Thông Thiên Học. Và dưới cái, phải nói rằng, tô vẽ của ông Lipirer đó, thì hội viên của Thông Thiên Học cũng như là rất là nhiều người ngoài cho rằng Krishnamurti chính là hóa thân của đấng cứu thế. tôn sùng ông hoàn toàn như là chắc là ngày xưa người ta tôn sùng Chúa Giêsu vậy đó, rất là tôn sùng Krishnamurti. Thì lúc đó là thông thiên học phát triển mạnh vô cùng. Thế nhưng sau khi mà em trai của ông Krishnamurti qua đời đó, bởi vì người này bị bệnh lao phổi, thì ông Krishnamurti bắt đầu buồn quá, ông bị depressed, thì ông mới bỏ cái công việc học hành của ông. Ông không có chăm chỉ như ngày xưa nữa. Và bắt đầu ông đặt cái câu hỏi trong đầu của ông về cái hiện thân thật sự của ông. Ông có phải là hiện thân của đấng cứu thế hay không, hay là ông chỉ là một người giống như bao nhiêu người khác cùng nhân loại thôi. Và một cái cú sốc xảy ra đó là năm 1929, trước mặt tất cả các hội đồng quản trị của Thông Thiên Học, ông Krishnamurti đã tuyên bố rằng ông không phải là hiện thân của đấng cứu thế. Ông từ bỏ cái vai trò này và ông xin được thoát ly ra khỏi hội Thông Thiên Học. Ông cũng xin trả lại tất cả những cái tài sản mà những người coi như là sponsor đã sponsor cho ông để ông học hành, ông trả lại hết và ông từ bỏ hội Thông Thiên Học và ông ra đi. Thì đây là một cái cú sốc vô cùng là nặng nề, nó đã gây đến cái sự tổn hại uy tín của Thông Thiên Học nói chung và của Lipido nói riêng, và đã đưa đến cái sự mất đức tin của rất là nhiều hội viên và người ta đã bỏ ra đi. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy một cái điều rất là rõ ràng, rằng cái bài học này nó quá lớn đối với hội Thông Thiên Học. Họ cho rằng cái lý tưởng của họ là đúng, những cái gì họ thực hiện là đúng, họ mang lại lợi ích tâm linh cho biết bao nhiêu người trên thế giới là đúng. Vậy tại sao bây giờ họ lại phải lãnh ngộ cái bài học này? Thì thưa quý vị, sau khi mà Krishnamurti ra đi đó thì không có nghe cái gì về ông Lipider nữa. Trước đó ông cho rất là nhiều cuốn sách bởi vì ông là một người có trình độ cao. Nhưng mà khi mà Krishnamurti ra đi thì không nghe ông ấy, im hơi lặng tiếng, hoàn toàn không ra một cuốn sách nào hết. Và Thông Thiên Học cũng bị suy sụp, không có còn được hoạt động mạnh mẽ như ngày xưa. Krishnamurti ra đi thì ông trở thành một nhà triết gia rất là giỏi. Ông đi các nơi, ông diễn thuyết rất là nhiều về tất cả các cái như là triết học, về xã hội, các thứ, về thần học. Và ông đi chu du các nơi cho đến ngày ông qua đời luôn. Và thưa quý vị, 2 năm sau, tính từ 1929 cho đến 1931, thì ông Lipider, ông qua bên Úc để ông làm việc. Ông vẫn tiếp tục chăm sóc cái chi nhánh của Thông Thiên Học ở bên Úc và ông quyết định ở lại đó. Năm 1931 thì ông cho ra đời cuốn sách gọi là Message from the Unseen, tức là thông điệp từ cõi vô hình. Cuốn sách này vỏn vẹn chỉ có 50 trang thôi, và đây cũng là cuốn sách cuối cùng của ông. Và năm 1933 thì ông qua đời ở tại Úc. Đây là một cuốn sách phải nói rằng nó vô cùng là giá trị cho những người nào chập chững bước đi hoặc là đã có kinh nghiệm trên bước đường tu tập huyền bí. Nó là cái kim chỉ nam để hướng dẫn chúng ta đi làm sao cho nó đúng. Thì bây giờ Linh xin phép quý vị, Linh sẽ đọc và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái bài Thông điệp từ cõi vô hình do cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhã đã dịch thuật qua tiếng Việt để chúng ta hiểu rõ hơn. Nhiều thông điệp từ cõi vô hình đã làm hoang mang một số người tập tành để tìm học huyền bí, nhất là khi các thông điệp dường như là có tính cách riêng tư. Người nhận thì tưởng mình được ưu ái đặc biệt, còn người gửi thì dường như là khuyến khích cái cảm tưởng đó. Tôi đã biết trường hợp mà một cá nhân được mách ở trong đầu rằng ông ta là Nã Phá Luân ở trong kiếp trước, cho nên đã nên thánh trong thời gian gần đây. Người ấy còn bảo là hiện giờ bao quanh mình ông toàn là thần linh và lâu lâu lại được Chúa Giêsu đến thăm. Trường hợp này hết sức điển hình. Người nhận được các thông điệp như vậy thật là đáng thương hơn là đáng trách. Đáng thương hại là vì họ tưởng các lời phỉnh bợ kia là sự thật. Họ bắt đầu tin rằng họ đặc biệt thật, và rồi họ sẽ hành động khác thường, làm cho những người xung quanh xa lánh họ vì cái bất bình thường của họ. Tại sao một người đi trên bước đường tu tập huyền bí mà họ lại được bề trên đến chăm sóc cho họ, mà tại sao đối với con mắt của người ngoài họ lại trở thành bất bình thường? Trong kinh Lăng Nghiêm có nói đến trường hợp khai thị ngũ âm ma đó quý vị. Trong cái phần khai thị ngũ âm ma có nói đến trường hợp đạo cao thì ma khảo. Khi mà tu càng cao thì càng gặp nhiều sự khảo đảo của vô hình. Khi mà tu tập trong bộ môn huyền bí, nếu mà chúng ta nhận được những cái ấn chứng đó, nó đến đó, khi chúng ta thích và nương theo, dần dần thì chúng ta sẽ bị dẫn dụ. Có những cái sự dẫn dụ nó vô cùng là nguy hại. Chẳng hạn như là cũng có những người được bề trên đến thăm, rồi nói rằng con là đệ tử duy nhất của ta, và bây giờ con không cần học với lại thầy hữu hình của con nữa. Ta đến ta dạy thẳng cho con nè, bởi vì cái thầy hữu hình của con á, người đó cũng là được ta dạy. Thành ngay bây giờ tại sao con phải qua thầy hữu hình, con phải qua ta, ta dạy cho con sẽ giỏi hơn. Thế rồi cái người đó bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu thấy rằng ồ, mình được ưu ái đặc biệt thật, mình hơn người khác thật. Thế là bắt đầu cái ngạo mạn nổi lên, coi thường anh em xung quanh, coi thường vị thầy hữu hình của mình, và bắt đầu nghĩ rằng mình được học thẳng với bề trên. Và lúc đó là lúc cái trình độ tu tập của họ thử thách, mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng là ma khảo là như thế đó. Thế nhưng khi mà cái sự khảo đảo nó đến với chúng ta không phải là vô cớ, là bởi vì khi chúng ta tu mà trong tâm vẫn còn tiềm ẩn những cái điều mà nó sẽ làm cản trở con đường tu học của mình, mà trong đó cái sự kiêu ngạo là cái vấn đề lớn nhất. Chẳng hạn như là có một người khi mà tu đó mà còn phát tâm muốn mình được trở thành một cái gì đặc biệt trên đường đời, chúng ta không nói đường đạo, thì bề trên sẽ đến và phong cho mình làm vua. Có trường hợp thật sự đã xảy ra ở tại đây, người đó được phong làm vua và tin bề trên phong cho như vậy, và họ tin như vậy, và cuối cùng họ đã đi may áo bào để họ mặc, họ thay đổi những cái cung cách để họ có thể xứng đáng với cái vai trò là một vị thiên tử. Và như quý vị cũng biết là chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21, làm gì có chuyện vua như vậy mà bây giờ mặc áo bào đi ngoài đường, chúng ta có thấy là dị hợm không? Thế thì trước mắt mọi người nhìn vào thấy nó rất là dị hợm, nhưng mà đối với người trong cuộc thì họ lại nói, họ lại cho rằng họ rất là đặc biệt bởi vì họ chính là con trời. Thì ở đây trong cái bài viết này có nói rằng họ sẽ hành động khác thường và làm cho người ta xung quanh xa lánh bởi vì cái bất bình thường của họ. Thành ra thưa quý vị, chắc là quý vị cũng thắc mắc, khi mà chúng ta tu, chúng ta có tâm tu như vậy, tại sao bề trên lại nỡ lòng nào mà thử thách chúng ta để chúng ta bị như vậy? Là bởi vì đó là tâm chúng ta còn vướng mắc, đôi khi tham lam vọng động, thì bề trên sẽ đưa cái bài học đó để cho mình sáng ra, mình nhận ra được cái bài học đó của mình để rồi mình sửa đổi. Khi mình sửa đổi được thì cái con đường tu học của mình nó sẽ được nâng lên một cấp. Và qua đến cái phần này ông nói rằng, đó là tôi chưa nói đến những trường hợp mà người nhận thông điệp là những người ở trong giới chúng ta. Ý của ông nói ở đây là những người cùng với ông tu học môn huyền bí, là những người chỉ mong có dịp để làm việc giúp đời, để lấy kinh nghiệm học hỏi. Những sự kiện này rất nguy hiểm, bởi vì ta sẽ bị phỉnh gạt mà không hay. Kẻ vô hình sẽ tự xưng là Bồ Tát, họ nhìn nhận ta là người lớn căn, họ sẽ cho biết là chỉ có ta là người xứng đáng để cộng tác với họ để làm lợi cho vũ trụ. Và tới cái lúc mà khi ta nhận được những thông điệp như thế thì ta cần phải có sự sáng suốt. Sự sáng suốt là một sự tối cần cho người muốn học siêu hình. Ai ai cũng tin rằng những gì thầy bảo đều là hay, là tốt cho ta. Và đã là thầy thì họ biết nhiều thật, và họ biết vô cùng, và họ cũng thật tâm muốn dẫn dắt ta. Nhưng họ cũng phải biết rằng môn đệ của họ có khả năng học hay là không. Nếu mà cứ nhắm mắt tin bừa bãi là không xứng đáng học ở trong trường huyền bí, là một trường chuyên biệt luôn đòi hỏi sự sáng suốt và sự suy luận cũng như là trí phán đoán. Nếu người học với óc nặng, mê tín và dị đoan, chỉ mong có người nói ra để mình tin và làm theo, thì tốt nhất là nên rút lui, bởi vì trường này không dạy được cho con voi ăn thịt. Ở đây, cái thông điệp của ông muốn nói, cái bài viết này của ông muốn nói rằng bề trên rất là minh triết, các ngài muốn chúng ta thăng tiến, các ngài muốn dẫn dắt, đào luyện chúng ta để chúng ta thăng tiến trên con đường tâm linh. Thế nhưng các ngài cũng biết cái khả năng của chúng ta ở đâu. Và chính là khi mà các ngài dẫn dụ đưa đến những cái thông điệp mà nó vượt ngoài cái tầm tay của chúng ta, thì chúng ta cần phải có cái óc phán đoán để thấy rằng mình có khả năng để làm được điều đó hay không. Chẳng hạn như một người bề trên nói với cái chị đó là ở ngoài kia, ngoài parking lot kia nó có một cái lá bùa, ai mà dẫm lên cái lá bùa đó là người đó chỉ có chết. Thì con khổ lắm, bây giờ con đi con giúp người ta, con ra con lượm cái lá bùa đi, con giúp cho người ta, nếu không thì người đó sẽ bị chết. Thì bây giờ cái người này muốn thật sự muốn giúp đời thật, chạy ra parking lot đi tìm cái lá bùa đó, tìm hoài không thấy, mà người ta lái xe ngang xe lại cứ nhìn thấy chị này lượm cái này lên dòm lại bỏ xuống, lượm cái kia lên dòm rồi lại bỏ xuống, nhìn thấy nó rất là kỳ khôi, giống như người tâm thần vậy đó. Thì cái lúc đó là cái lúc cái người đó phải sử dụng cái óc phán đoán của mình để thấy rằng bề trên giúp được, mà bề trên đâu có cần đến mình để giúp đâu, mình là ai để mà có thể cải đổi được cái vận mệnh của người khác. Nếu bề trên muốn giúp, bề trên sẽ không cần phải có cái lá bùa đó hay là không có cái lá bùa đó thì mới cứu được người ta. Cho nên đi trong con đường huyền bí này luôn luôn phải có một cái đầu óc suy luận và luôn luôn phải nghi ngờ để mà tìm ra cái câu hỏi xác đáng nhất. Và phải biết đặt mình ở cái vị trí nào. Thì trong này ông có nói rằng nếu mà chúng ta nghe bề trên mặc khải, bề trên dạy cái gì chúng ta cũng tin theo và nghe theo, và không có thấy rằng đôi khi có những cái thông điệp nó trái ngược với lẽ thường mà chúng ta cũng tin theo, thì tức là chúng ta quá mê tín rồi. Mà mê tín như vậy lại là một cái lý do xứng đáng nữa để mà loại bỏ chúng ta ra khỏi con đường huyền bí. Ông cũng nói thêm rằng tôi đã biết nhiều người hành động rất ngông cuồng chỉ vì tin rằng mình khác thường hơn thiên hạ, rằng mình có căn tu, rằng mình được hưởng rất nhiều ân huệ của bề trên, và hãnh diện biết bao khi được bảo rằng ta là đệ tử quý nhất của một đại Bồ Tát hay là của một quyền lực siêu phàm nào đó. Nên nhớ, mặc dù là ta có bước được nửa bước vào bước tâm linh học thì ta cũng chưa khác gì với đồng loại của ta đâu. Cái này là ông muốn nói đến cái ngã, cái lòng kiêu căng ngạo mạn ở trong một con người. Khi chúng ta được gần với bề trên, khi chúng ta tu ở trong bộ môn này là chúng ta có rất là nhiều cơ hội được gần với bề trên, bởi vì bộ môn mật nó cho chúng ta nhiều phương tiện, nhiều phương pháp để chúng ta được đến với cảnh giới vô hình. Chúng ta sẽ được các ngài trợ duyên cho chúng ta để chúng ta học và hành, để mà có cái cơ hội lập công bồi đức và giúp đỡ cho bá tánh. Thế nhưng những cái phương tiện đó không phải là những cái phương tiện để cho chúng ta nghĩ rằng mình là con của trời, mình là con của thần thánh, mà mình có quyền khinh rẻ người khác. Mình có thể coi người khác, mình coi như là, nói tóm lại là coi thường người khác. Thì trong này ông nói rằng mặc dù ta có bước được nửa bước vào con đường tâm linh học, ta cũng chưa khác gì với đồng loại. Có nghĩa là chúng ta và tất cả mọi người khác đều như nhau. Chúng ta có cái khả năng, cái khả năng đó bề trên cho là để phụng sự cho người khác, chứ không phải để làm lợi cho mình, hoặc là để cho rằng mình là những người siêu phàm hơn người khác. Khi mà đi tu trên con đường huyền bí, cái tôi cần phải được dẹp bỏ thì mới thăng tiến được. Đó là cái ý của ông muốn nói ở trong này. Nếu ta đã học thật nhiều, ta đã đọc sách thật nhiều về các thầy và các đấng vô hình đáng được tôn thờ, về các hiện tượng đã xảy ra ở trong môn học này, thì ta tất phải biết rằng các đấng ấy không lựa người đặc biệt tốt để mà dạy như là ta nghĩ. Đối với một vị Bồ Tát thì tất cả chúng sanh đều đáng được giúp đỡ, và họ dạy ta theo trình độ hiểu biết của từng người. Lúc này vẫn còn quá sớm để tôi bàn với các bạn về căn bản thuận lợi cho sự cảm thông, sự tiếp xúc trực tiếp từ cõi vô hình. Đừng tưởng như là anh X hay là anh Y không nghe được những lời nói, không nhìn được thấy vô hình là những người thiếu căn cơ đáng tội nghiệp. Nên biết rằng ai ai ở dưới trần này cũng đang học và cũng đang được hướng dẫn bằng cách này hay cách khác. Hiện giờ, nếu ai có thật sự để tâm vào môn học, nếu đã có nghiên cứu chương trình, tất cũng biết rằng các thầy ít bao giờ thuyết giảng với từng cá nhân một. Bài giảng của Đức Phật cũng đã gửi đến hàng triệu người, bài giảng của Chúa Giê-xu cũng đã có lớp lớp chúng sanh đến tham dự. Các thầy của chúng ta có trả lời về những câu hỏi có ý thức, và muốn có những câu hỏi đó, muốn được dạy thêm thì ta phải có óc tìm hiểu, phải có óc thắc mắc, phải nghe thật nhiều, đọc sách thật nhiều, suy gẫm thật nhiều. Phải tự đặt cho ta những bài toán càng lúc càng khó, phải để công sức ra mà giải quyết. Khi nào cần mới có sự giúp đỡ. Câu hỏi nào cũng được trả lời bằng cách này hoặc bằng cách khác, nếu đó là câu hỏi có ý thức và sự trả lời là để giúp cho ta tiến bước. Tức là ý của ông muốn nói khi chúng ta đi trên con đường này, chúng ta luôn luôn có đầu óc suy luận. Không phải là những cái giáo lý của Phật nói ra như thế nào chúng ta tin theo như thế. Chúng ta phải có cái đầu óc phán đoán của mình, suy luận của mình, và thấy rằng nó thật sự nó phù hợp với mình thì chúng ta mới tin, chúng ta mới nghe theo. Và không phải riêng ta mà tất cả đều được hướng dẫn. Phật đâu bảo giáo pháp của Ngài chỉ để cho hạng người này nghe mà phải giấu người kia. Tất cả đều được nghe, được xem, được nghiên cứu và thi hành. Và chỉ thi hành khi nào khi ta hiểu thật là thấu đáo, và nhất là chỉ khi nào mà chính ta chấp nhận đó là đúng. Chỉ hành sau khi ta đã rõ, đó là quan trọng. Không phải chúng ta thực hành là bởi vì đó là lời của đấng Thích Ca, là sự mong muốn của Chúa Giê-xu hay là lời răn của đấng A-la. Như ông đã nói ở đây, là chỉ có chúng ta áp dụng và chúng ta thấy cái điều đó nó phù hợp, chúng ta thấy nó hợp lý thì chúng ta mới học theo, mới nghe theo. Không phải là đó là lời răn của các chư vị, hoặc là một cái phong trào mà chúng ta nghe theo, không phải chúng ta phải có một cái sự suy luận, suy đoán đặc biệt của riêng mình, mà cái đầu óc phải thật là minh triết để mà suy ra được cái triết lý mà các ngài dạy đạo có phù hợp với mình hay không để mà mình theo. Có những sự kiện không còn hợp với ta sau 2000 năm khi các bậc thầy kia mong dẫn dắt nhân loại. Không phải là họ dạy sai, họ chỉ dạy cho con người của một thời đại. Tuy nhiên những căn bản, những nguyên lý thì bất biến. Từ khi tôi hiểu biết hơn về nguyên lý siêu hình, tôi đã hiểu thánh kinh của Thiên Chúa giáo nhiều hơn, hơn cả thời kỳ tôi có bổn phận dẫn dắt tinh thần cho các con chiên của Thiên Chúa. Tôi đã thấy rõ những sai lầm của các bản dịch sau này từ các ngôn ngữ cổ xưa, là vì người dịch đã dịch với trí thức, với tinh thần của một người ở thời đại này mà chưa hiểu. Tức là họ dịch theo cái ngôn ngữ, cái sự hiểu biết của cái người ngày xưa, mà cái thời này, cái sự tiến hóa của nhân loại và cái nhu cầu tâm linh của nhân loại nó cũng đã thay đổi rồi, thành ra đôi khi nó không còn phù hợp nữa. Chưa học qua cách sống, cách suy nghĩ của các đồng loại từ lúc mà Chúa Giê-xu giáng phàm dạy đạo. Thiên hạ đã đọc Thánh Kinh từ 2000 năm nay, ít ai đã hiểu nó theo tinh thần của người giảng dạy. Bao nhiêu cái đẹp, cái hay trong đó, tôi tưởng chỉ có minh triết Đông Phương mới thấm nhuần và thưởng thức. Đối với những người đang mong muốn bước vào trường tâm linh, tiện đây tôi đưa ra những cách đơn giản để theo. Cách thứ nhất là nên gần gũi với những người đang đi hoặc là đã đi trên con đường đó. Cách thứ nhì là phải đọc thật nhiều sách, đọc tất cả và phân tích tất cả. Kinh nghiệm của bản thân tôi do cách thứ hai, tức là đọc sách và nghiền ngẫm. Tôi đã may mắn được xem quyển Thế Giới Huyền Bí. Tiếp theo tôi đọc quyển Phật Giáo Mật Tông. Nhờ các sách đó mà tôi mong muốn biết hơn nữa, học hơn nữa về vấn đề tâm linh. Tôi đã không ngại đi tận nguồn tận ngọn các tài liệu để học hỏi. Sau đó thì tôi từ chức giám mục của tôi trong nhà thờ Anh Quốc để có ngày giờ nghiên cứu thêm về một bộ môn học đã làm cho tôi say mê. Tôi sang Ấn Độ để được dẫn dắt bởi những người đã qua con đường tâm linh học. Đó là hai cách dễ nhất, đọc sách và nghe ngóng. Cách thứ ba được nói trong các sách Đông Phương là cách phát triển trí thức bằng cách để hết tâm suy nghĩ về một vài nguyên lý căn bản. Ít có người đạt tới mức. Trong các phép Đông Phương cũng còn dạy rằng phải hành thiện thật lâu để mở tâm, rồi sẽ đến con đường mở trí. Cứ vững dạ tin vào cái tốt và hết lòng hành thiện thì ánh sáng sẽ soi đường. Tin rằng chúng sanh đều có cái lóe sáng của Thượng Đế. Cái lóe sáng đó, chính nó sẽ thúc đẩy con người tìm đến cái sáng của cội nguồn. Con đường ta chọn để đi có thể sẽ là dài hay ngắn. Dù sao, được ở trong hội này, hội tìm hiểu tâm linh, ta nên mừng rằng ta đã may mắn. Ta cứ tin rằng cái duyên này là kết quả của hành động của ta từ nhiều kiếp trước. Trong bao nhiêu kiếp qua, có lẽ ta mong muốn được học bộ môn này mà không có dịp, nên kiếp này ta được thỏa mãn. Ta có quyền hãnh diện, nhưng đừng tưởng được nhập vào hội là đủ. Được vào đây là lúc phải làm việc, phải phát triển cái trí cho cùng tận. Cái khó là lúc này, lúc được nhập vào hội, trước khi trở thành một người hoàn toàn như là các vị thầy của chúng ta là những người hoàn toàn. Nói theo Ấn Độ giáo hay Phật giáo là trước khi ta đắc đạo thì ta phải là một người có trí huệ sáng suốt, một đại triết gia, một đại khoa học gia, một đại nghệ sĩ. Hoặc là ta phải phát triển tâm bi, phải vị tha, phải thương người như thương mình, phải có các hy sinh siêu phàm. Trước khi ta đắc đạo, ta phải học tất cả, phải hiểu tất cả và hành tất cả. Đó là một công trình vĩ đại. Nó cho ta hiểu nghĩa chữ luân hồi. Tại sao ta cần phải chuyển kiếp? Tại sao ta không nên bỏ lỡ một cơ hội nào để học hỏi khi được mang kiếp người? Linh có nhớ thầy của Linh có dạy học trò là chúng ta đừng có sợ luân hồi. Bởi vì mỗi một lần luân hồi là mỗi một lần linh hồn được học thêm một bài học mới. Thành ra là đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng cố gắng tu để mà thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Bởi vì cái linh hồn khi mà qua một cái trạm, như chúng ta đi một cái chuyến tàu, mỗi một lần chúng ta xuống luân hồi là chúng ta xuống một cái trạm. Ở một cái trạm đó chúng ta sẽ học một cái bài học khác, rồi học xong chúng ta đi qua một cái trạm kế tiếp chúng ta học nữa. Và cứ thế qua nhiều kiếp, cái linh hồn nó được thăng tiến. Con người nói chung là cái linh hồn nó sẽ được sáng suốt hơn. Còn cái xác phàm này nó chỉ là cái vỏ bọc thôi, không có quan trọng đối với bề trên. Mà làm sao cái linh hồn của chúng ta mỗi một ngày được mài rũa cho nó sáng hơn. Cho nên không có cái gì phải sợ luân hồi hết. Hơn nữa mỗi lần chúng ta luân hồi đó, chúng ta đâu còn nhớ những gì mình làm kiếp trước đâu. Cho nên mình không có cái gì phải sợ hết. Và mỗi một linh hồn đều cần phải được học. Học càng nhiều càng tốt. Cho nên luân hồi là cái cơ hội. Và ở trong này cái ý tưởng mà ông nói ở trong này nó rất là giống như ý tưởng của thầy, của Linh cũng đã dạy cho các học trò vậy. Ta bắt đầu chương trình học bằng khoa học tâm linh là một sự may mắn. Chính sự hiểu biết nguyên lý này sẽ làm cho các lớp học tiếp theo được dễ dàng hơn. Như vậy thì con đường của ta sẽ thông ngắn. Ai ai rồi cũng sẽ đắc đạo, ai ai rồi cũng sẽ được về với ánh sáng của Thượng Đế. Chỉ khác nhau là kẻ đi mau hay là người đi chậm. Và ai ai cũng phải học đủ các môn, dù bắt đầu có lựa môn này hơn môn khác. Một đứa bé đến trường phải học sinh ngữ, học toán, học sử địa, vân vân. Nó sẽ thích toán và sẽ phát triển hơn các bạn về môn toán. Còn những đứa trẻ khác thì sẽ phát triển hơn về môn sinh ngữ, về địa lý. Rồi thì sau này các em sẽ học toán, học sử sau. Ta không thể nói đứa nhỏ giỏi toán sẽ tiến hóa hơn các bạn học sử, hoặc là các em học sử sẽ tiến hóa hơn những đứa học địa. Là vì rồi chúng ta cũng sẽ phải học đủ tất cả các môn rồi mới được ra trường. Ta cũng vậy, đừng bao giờ đứng ở trong cửa trường này mà khinh rẻ các người chưa được bước chân vào. Tôi nhắc lại, ta cùng đồng loại đều nhắm về một điểm sáng để mà đi, và rồi ai ai cũng sẽ đến. Chúng ta có thể may mắn hơn vì được học bộ môn này trước. Tôi nói học trước là bởi vì tuần tự, môn nào chúng ta cũng phải thông suốt. Đây là một cái may cho mình mà mình phải lợi dụng và tỏ ra xứng đáng. Có những người đang trên đà học hỏi, thình lình gặp một vài thử thách rồi tự nhiên chồn chân rồi bỏ dở. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp đáng buồn. Dù sao cái hiểu biết của họ thâu lượng được trong thời gian trước có lúc sẽ dùng trở lại, nhưng sự giang dở làm cho họ thoái hóa không ít. Những ví dụ như vậy đáng báo nguy cho chúng ta. Nên nhớ rằng cái may mắn này nhờ sự khó nhọc của chúng ta từ các kiếp trước. Ta nên lợi dụng nó triệt để, nên sáng suốt và bình tĩnh đối với một bộ môn khó học nhất trong chương trình. Nhiều người đã hiểu lầm những ấn chứng, nhiều người đã nhận được những thông điệp có tính cách cá nhân, có tính cách khen tặng hoặc là tâng bốc. Ở đây ông nói rằng có những người đang trên đà học hỏi và rồi gặp một vài thử thách họ chồn chân rồi bỏ dở. Nếu như trong trường hợp của ông Lipider, ông bị cái bài học quá lớn khiến cho ông bị suy sụp, thân bại danh liệt. Ông là người đưa thông tin học lên nhưng mà chính ông cũng là người làm cho thông tin học suy sụp. Thì nếu như trong trường hợp ông mất đi đức tin đi, ông cho rằng những cái gì mà ông có được, những cái gì bề trên ban cho ông từ thần nhãn cho tới ấn tâm vân vân, bây giờ tất cả những gì bề trên mang đến đều sai hết, ông mất đức tin đi, thì ông sẽ là bỏ dở, bỏ lỡ cái cơ hội đi trên cái con đường tâm linh này. Và đó là điều mà ông muốn khuyến khích chúng ta ở đây. Tức là ông nói rằng đang trên đà học hỏi nhưng mà thình lình gặp một vài trở ngại rồi tự nhiên chồn chân rồi bỏ dở. Có rất là nhiều người gặp những sự thử thách trên bước đường đạo của họ và rồi Linh không nghĩ là họ hoàn toàn mất đức tin đâu, nhưng mà họ không có sự kiên trì để tiếp tục đi nữa và họ bỏ dở cái con đường này. Thì theo ông đó là một cái điều thật là đáng tiếc, bởi vì chúng ta là những người rất là may mắn được bước chân vào trong khu vườn tâm linh để học hỏi, thì làm sao phải dáng vượt qua những cái trở ngại để mà đi cho đến nơi đến chốn. Và phải tập lý luận, phải biết nghi ngờ, có phải đây là chuyện hoang đường, việc này vô lý và làm sao có thể như vậy được. Phải suy nghĩ, phải phân tích và phải cân nhắc, phải bình tĩnh. Hãy nhớ ta là ta, ta không phải là một siêu nhân chỉ vì một siêu nhân bảo vậy. Thành ra có những người khi mà ấn chứng đến, bề trên đến dạy đạo rồi nói rằng con đã được đắc đạo rồi, con bây giờ con là hiện thân của ta, con đại diện cho ta, con đi, hãy đi, con giảng đạo giúp cho người ta đi. Thế là mình tự cho rằng mình là một siêu nhân chỉ vì mình nghe lời dạy của bề trên, của đấng mà họ tôn thờ. Thành ra là phải biết suy luận, biết dùng đầu óc sáng suốt để biết rằng mình đang ở đâu, trình độ của mình như thế nào. Mình phải khôn ngoan, có cái sự suy luận ra thì chúng ta mới không bị vướng vào. Nếu mình nói là cái bẫy cũng không có đúng, nhưng mà để chúng ta không có bị phải nói rằng bị những cái sự thử thách nó nặng nề mà nó làm, tại vì nó khi chúng ta không có đủ cái trí đó thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị loại bỏ ra khỏi con đường này. Và nguy hơn nữa là khi thông điệp không phải là một sự phỉnh nịnh mà lại là một lời hăm dọa, nếu như không tuân theo thì sẽ có tai họa xảy ra. Nếu ta bình tĩnh thì không có sự hăm dọa nào bắt ta phải làm trái với lương tâm của ta. Nếu ta hành động vô lý và thiếu suy nghĩ thì chính là tai họa đó. Tôi biết những trường hợp đáng buồn vì có người đã hành như là loạn trí. Các bạn cứ tưởng là các bạn không đến nỗi như thế, Nhưng những người đã loạn trí thì họ cũng tưởng là họ không đến nỗi như vậy. Có những người chúng ta nhìn và chúng ta tưởng là họ bị điên. Trong trường hợp những người mà bị tổ hòa nhập ma, như những bài trước Linh có dịp trình bày cùng quý vị về hiện tượng tổ hòa nhập ma đó, mình thấy họ cứ đứng nói chuyện một mình, nhưng mà thực sự ra họ đang nói chuyện với bề trên đó. Bề trên kêu chẳng hạn như là cho kêu mình bây giờ là con đắc đạo, bây giờ con không có cái gì phải sợ hết, cái xác phàm này con không còn cái không còn quan trọng, bây giờ con nhảy từ trên lầu 3 con nhảy xuống đi, ta đỡ cho con không có bị té đâu. Mình làm như vậy đó là đối với con mắt người ngoài là mình hành xử một cách loạn trí, nhưng mà cái người trong cuộc thì họ cho rằng họ không có loạn trí là bởi vì họ đắc đạo rồi và họ làm cái gì cũng có bề trên ra tay giúp đỡ cho họ, không có cái gì phải đáng sợ hết. Thành ra là ở đây đó, với con mắt nhìn của người ngoài đó sẽ thấy cái trường hợp đó tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà đôi khi chúng ta ở trong cuộc chúng ta không biết, chúng ta tưởng là mình sáng suốt và thông minh hơn người thường bởi vì mình nghĩ rằng mình siêu phàm. Để kết luận, tôi xin nhắc lại lời của Đức Thế Tôn nói với môn đệ, tức là khi mà Đức Phật nói với những đồng môn, những người đệ tử mà đến tham khảo với Ngài, đã đến học đạo, họ đặt những câu hỏi với Ngài, thì Ngài có nhắc lại, Ngài có dạy các môn đệ như thế này: Này hỡi Kalamas, con nghi ngờ là đúng, con thắc mắc là đúng, phải thắc mắc vì chuyện đáng nghi ngờ. Nhưng này, khi tự con và chính con đã nhận ra rằng các thuyết đó bị sai lầm và bị gạt bỏ đi bởi những người minh triết, nếu theo nó và chấp nhận nó là đi đến sự dữ và sự phiền não, thì này Kalamas, con hãy bỏ nó qua một bên, cho dù con đã có nghe qua về nó, mặc dù nó trong tập truyền của dân chúng, hoặc là dù nó được phần đông chấp nhận và nó đã được ghi ở trong các kinh sách, và dù bề ngoài nó có vẻ như là xem chừng phản khoa học, dù diễn giả rất ư là cảm kích, hoặc dù là cái người đưa ra cái thuyết đó chính là thầy của con. Và ta nói với con như thế này nữa, khi nào chỉ có tự con thấy, tự con biết rằng các thuyết đó là đúng, là hợp lý, được kẻ minh triết công nhận và khen tặng, và khi nào thực hành chúng thì sẽ mang lại lợi ích và hạnh phúc, thì này con hãy chấp nhận và sống theo chúng, chứ không phải là vì chúng theo tập truyền xa xưa, không phải là vì chúng được nhiều người công nhận, và không phải là vì chúng được ghi ở trong thánh kinh, không phải là vì chúng phỉnh định ý kiến riêng tư của con, không phải là vì chúng xem như là phản khoa học, không phải là vì diễn giả đã cảm kích con, không phải là vì người đưa thuyết đó là thầy của con. Tức là phải dùng đầu óc sáng suốt để mà phân định ra cái điều đó nó có hợp đạo lý không, hợp lẽ đạo và hợp cái lý lẽ là người không. Và sau cùng, đây là một vài lời khuyên vàng ngọc mà chúng ta nên lấy làm khuôn. Khi nào gặp thử thách mà ta dường như là muốn sa ngã vì cái ngạo mạn của chúng ta, cái ngã ở trong ta, này các môn đệ hãy nhớ rằng cái hố ngăn cách kẻ tội lỗi và người thiện lành sâu thật, nó còn sâu hơn nữa giữa người có trí thức và người thiện lành. Tuy vậy, nó còn thăm thẳm giữa người thiện lành và những người đang đi vào cửa thiêng liêng. Bởi vậy, các con hãy thận trọng và đừng bao giờ tưởng rằng mình là người đặc biệt, riêng rẽ với chúng sanh. Đó là chuyển ngữ từ cuốn sách Thông điệp từ cõi vô hình, Message from the Unseen của ông Lip Peter, mà cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn đã chuyển ngữ qua tiếng Việt của chúng ta. Thì thưa quý vị, quan điểm của ông tác giả của bài này nó rất là trùng hợp với quan điểm của Hội Tâm Linh Học. Đây là một cái bài viết để cảnh báo cho những người tập tành bước đi vào con đường huyền bí, là luôn luôn phải dùng trí óc để mà suy xét những cái thông điệp nó thật sự có giá trị đạo đức về tâm linh giúp đỡ, hay là những cái thông điệp nó mang tính cách để thử thách mình. Và điều thứ hai nữa, tức là điều thứ nhất Linh nêu lên, đó là chúng ta phải tỉnh tín, phải có cái đầu óc suy luận, chứ không phải vì Ngài đến Ngài nói cái gì chúng ta cũng nghe theo bởi vì chúng ta kính trọng Ngài, không phải. Chúng ta phải có cái đầu óc suy luận. Và thứ hai nữa, chúng ta phải biết mình là ai, phải biết mình đang ứng ở đâu, trình độ của mình như thế nào, mình có khả năng để làm những gì mà các Ngài đưa mình lên làm hay không. Và khi mà nhìn được ra những cái điều đó, đó thì cái ngã của mình nó cũng sẽ giảm bớt đi. Bởi vì khi mình bề trên nói mình làm cái gì, cho rằng mình hơn người khác, mình cũng nghĩ rằng mình hơn người khác như vậy, thì cái ngã của mình nó lên cao, thì chắc chắn là mình sẽ bị loại ra khỏi con đường này. Cho nên là cái điều quan trọng ở đây, chúng ta tỉnh tín và đừng có phát tâm kiêu ngạo. Thưa quý vị, cái cuốn sách này là kết quả của cái bài học quá lớn, của cái tâm cao ngạo của tâm thông thiên học. Cho nên tác giả đã lãnh ngộ ra được, đã lãnh ngộ ra được cái bài này, cái bài học của cái sự coi như là vừa mê tín mà vừa kiêu ngạo của thông thiên học và ông Lippider nữa. Ngày xưa đó, Chúa Giêsu giáng phàm, ngài xuất thân là con của ông thợ mộc. Đức Phật Thích Ca cũng thế, ngài xuất thân là thái tử Tất Đạt Đa. Khi mà bề trên chọn để đi gieo duyên đó, tức là đi giảng đạo đó, đi mang lại lợi ích tâm linh cho chúng sanh đó, đâu có cần phải có ai dạy dỗ và hướng dẫn đâu, mà thông thiên học đi coi như là đi tìm đấng cứu thế và rồi huấn luyện để họ, để người đó trở thành vị thầy tâm linh cho nhân loại. Thì ở đây có nghĩa là cái tôi của họ quá cao, họ nghĩ rằng họ còn hơn cả, chắc là hơn cả Chúa, cả Phật nữa. Thì cho nên họ mới phải lãnh ngộ cái bài học này. Hơn nữa là khi họ có khả năng huyền bí, bề trên nói cái gì họ cũng tin, bề trên cho mở nhãn thấy cái gì họ cũng nghe theo cái đó là đúng. Thành ra từ cái kiêu ngạo và cái sự mê tín đó mà họ phải lãnh cái bài học đưa đến cái sự suy sụp của thông thiên học. Mà những người tu trong bộ môn huyền bí thì hiểu rằng đó là cái bài quyền. Nhưng mà ở đây, nếu mà ở đây chúng ta có rất là nhiều khách tới tham gia, thì chúng ta tạm gọi đó là những cái sự thử thách đến từ bề trên đối với khả năng của người bước đi trong bước đường huyền bí. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng ông viết là chúng ta có bước được nửa bước vào cái lớp huyền bí, chúng ta cũng chưa khác gì với đồng đạo của chúng ta, chúng ta cũng không có khác gì với đồng loại. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng ông Lippider và thông thiên học họ không có lượng sức. Chúng ta chỉ là người phàm, chúng ta không thể nào xen vào thiên cơ được. Thiên cơ là do bề trên ban xuống, mà nếu mà thiên cơ mà để cho một nhóm riêng tư như vậy, có thể thế thiên hành đạo như vậy, thì không còn phải là thiên cơ nữa. Và nói tóm lại là những người này họ không biết, họ không biết đến cái khả năng của họ, không biết lượng sức của mình. Và chính vì cái chuyện mà mình không biết lượng sức của mình mà mình phải trả cái giá rất là đau, phải không ạ? Đây, cái bài viết này, cái cuốn sách này, nó là một cái lời cảnh báo, một cái lời cảnh báo cho những người đi trong bước đường huyền bí hay là các nhà tiên tri. Không phải lúc nào nghe cái gì cũng dựa vào đó cho là đúng, hoặc là chỉ muốn nghe để mà làm theo. Và đặc biệt là những người đi trong bước đường huyền bí mà phát tâm kiêu ngạo, tự coi mình có căn cơ hơn người khác, họ chắc chắn sẽ phải học những cái bài học cũng nặng nề, không thua gì Lippider. Và cái bài nói chuyện ngày hôm nay về thông điệp từ cõi vô hình cũng là một cái kim chỉ nam để giúp chúng ta suy luận và đối phó với những cái thông điệp nào đến từ cõi vô hình, để chúng ta biết và sáng suốt và đi trên cái con đường tu tập huyền bí một cách vững vàng hơn. Thành ra thưa quý vị, theo kinh nghiệm tu tập huyền bí của Hội Tâm Linh Học, thì chúng ta phải luôn luôn dùng đầu óc, luôn luôn phải có một cái đầu óc sáng suốt, tỉnh tín và cứu xét, luôn luôn thận trọng để cứu xét từng thông điệp. Không có thể nào mà các ngài nói cái gì chúng ta cũng tin như vậy, chỉ vì các ngài giáng xuống, các ngài xưng là, các ngài là Phật hay là Chúa. Chúng ta quá trọng vào danh xưng của các ngài, và chúng ta quá sợ, và chúng ta quên đi cái nội dung của cái thông điệp. Đôi khi tiếp linh đi, ngài xuống, ngài nhận là ngài là Mẹ Quan Thế Âm chẳng hạn, Linh đưa một cái ví dụ thôi, thì chúng ta thấy Mẹ Quan Thế Âm mà luôn luôn cứu độ, phải không ạ? Thế nhưng khi ngài đưa ra những cái thông điệp, nó lại mang cái tính cách nó hơi có vẻ như là bất bình thường, nó sẽ đưa chúng ta vào con đường phạm vô giới của đạo, hay là những cái gì đó nó không có phù hợp với lý lẽ của con người đó, thì chúng ta lại nghe theo là bởi vì chúng ta quá kính trọng của ngài, quá kính trọng ngài, chúng ta không có để ý đến cái nội dung của thông điệp, thì đó là cái sự sai lầm rất là lớn. Bởi vì các đấng bên cảnh giới vô hình chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta chỉ có nghe các ngài nói, chúng ta thấy là như vậy. Ngài có thể xưng là Ma Vương hay là Phật Thích Ca hay là bất cứ cái gì đó, đó là cách danh xưng. Nhưng mà làm sao chúng ta trách được, bởi vì các ngài là vô hình mà. Mà chúng ta quan trọng là phải chú trọng vào cái nội dung của thông điệp đó có mang lại cái tính cách tốt đẹp trên con đường tâm linh hay không, hay là những cái thông điệp nó xúi chúng ta, nó thử thách chúng ta, khiến cho chúng ta phạm lỗi. Thành ra nếu mà nhận được những cái thông điệp mang tính cách phạm lỗi thì chúng ta phải thẳng thắn từ chối và đừng có sợ mất lòng các ngài hết. Giống như khi chúng ta có con cũng vậy đó. Cha mẹ nào cũng mong mỏi con của mình lớn lên khôn ngoan và thông minh và ngoan ngoãn nữa. Đâu có ai mà muốn là con mình ngoan nhưng mà lại không có thông minh đâu. Chẳng hạn khi người cha nói với con là bây giờ con nhỏ lắm, con đi vô không có ai để ý nữa, thì bây giờ cha đi vô chỗ này, cha lấy cái này cha sẽ phải trả tiền. Bây giờ con đi vô đi, con cứ bỏ vô trong túi, nó nhỏ, bỏ trong túi con đi ra thì cha sẽ không phải trả tiền. Nếu mà đứa con nó nghe theo như vậy thì người cha sẽ rất là buồn, bởi vì nó phạm luật rồi, là shoplifting. Còn nếu đứa con nó có cái đầu óc phán đoán, nó nói cha nếu mà cha kêu con làm như vậy cảnh sát sẽ bắt con, thì người cha sẽ rất là vui, là bởi vì có một đứa con khôn ngoan, thông minh. Thì cha mẹ bề trên của chúng ta cũng vậy, các ngài đều muốn con cái trưởng thành. Chúng ta trưởng thành qua những cái bài học của các cái kiếp chúng ta luân hồi, chúng ta trưởng thành. Thế nhưng chúng ta trưởng thành cũng là khi chúng ta biết phán đoán, nhận xét những cái gì các ngài dạy. Có khi các ngài trick mình, đưa mình vào một cái bẫy để xem mình có lọt vào cái bẫy đó hay không. Nếu chúng ta đủ đầu óc phán đoán để mà không lọt vào cái bẫy thì chúng ta đã thăng tiến lên, và chắc chắn rằng cha mẹ chúng ta ở trên cao, các ngài sẽ rất là vui lòng khi có được những đứa con thông minh như vậy. Thành ra thưa quý vị, tất cả các hiện tượng huyền bí đến với dân gian mục đích là luôn luôn giúp đỡ và thức tâm, chứ không phải là tàn phá. Chúng ta có thể nhìn thấy cái sự tàn phá trên bình diện của đời sống, như là trường hợp của Lipira và thông tin học, chúng ta nhìn thấy cái sự tàn phá của họ, đúng không ạ? Thế nhưng nó mang lại cái lợi ích tâm linh vô cùng lớn lao cho không những họ và tất cả mọi người. Nó mang cái tính cách thức tâm và giúp đỡ là bởi vì quý vị có biết là thông tin học, họ nói rằng họ phân tích các hiện tượng huyền bí, giải thích bằng phương pháp khoa học. Và chúng ta đều biết rằng huyền bí và khoa học không thể nào gặp nhau được. Như là thông thiên học họ cho rằng vị chân sư viết thư xuống gửi cho đệ tử ở dưới trần này của hội thông thiên học bằng một cái lá thư, khi mà gửi xuống trần nó sẽ chia ra bao nhiêu tỷ cái phân tử khác nhau, rồi khi mà xuống đến trần này nó sẽ giáp lại và trở thành một cái lá thư. Quý vị thấy cái điều nó có hợp lý hay không? Vậy mà người ta tin đó. Thì họ làm giả những cái hiện tượng huyền bí, như là họ cho khói bay lên mờ mờ ảo ảo, rồi họ cho cái bức thư nó nổi lên. Bề trên không bao giờ đụng chạm vào những cái nguyên lý của cảnh giới hữu hình hết. Bề trên không bao giờ làm biến cái này hiện ra cái kia, không đảo lộn cái định luật vật lý mà các ngài đã sắp sẵn cho con người trong trời đất này hết. Các ngài rất là tôn trọng cái định luật vật lý mà chúng ta đang có. Thử tưởng tượng coi, nếu mà hôm nay làm mất cái này, ngày mai làm biến hiện ra cái kia thì chúng ta sẽ bị rối loạn thần kinh, chúng ta không sống nổi, phải không ạ? Cái chuyện mà ông Krishnamurti ông ấy bỏ đi và ông chối bỏ cái vai trò là hiện thân của đấng cứu thế như vậy, nó là một cái bài học xương máu, nhưng mà nó giúp thăng tiến trên con đường tâm linh. Cá nhân Lipira, ông nhìn được ra sự thật, ông là ai, khả năng của ông là cái gì. Và chính vì ông nhìn ra được sự thật, ông lãnh ngộ được cái bài học xương máu đó mà ông mới ra được cái cuốn sách Message from the Unseen trước khi ông qua đời vậy. Tức là ông đã thăng tiến lên một bậc rồi, ông đã hiểu cái bài học, cái sự thử thách đó, và ông đã viết được cái cuốn sách này. Nó là cái kim chỉ nam cho những người tu tập trong bước đường huyền bí phải luôn luôn cẩn trọng khi mà mình đi trên cái con đường tu tập này. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái sự thiệt hại về phần đời chắc chắn là như vậy, thế nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy cái sự lợi ích trên con đường tâm linh của những người này. Bởi vì nếu không lợi ích tâm linh cho Lipira sẽ không có cuốn sách này. Thưa quý vị, bề trên dạy con tùy theo tâm tính, cũng như quý vị có con cái, 5 đứa con 5 tính tình, đôi khi mình phải dạy bằng roi hay bằng kẹo tùy theo tính tình của từng đứa. Thì đối với đấng Chí Tôn cũng thế, ngài dạy con tùy theo tính tình. Đứa nào có tâm vọng động, ngài sẽ dạy theo cách đó. Đứa nào có tâm kiêu căng ngạo mạn, ngài sẽ dạy theo cách đó. Thành ra tất cả những hiện tượng huyền bí đến với nhân gian đều mang tính cách giáo dục, giúp đỡ và cho chúng ta thăng tiến hơn nữa. Khi chúng ta hiểu được cái tình thương của ngài đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có trách, mà chúng ta sẽ vững vàng hơn nữa để đi trên con đường tâm linh. Và khi hiểu được ngài như vậy, chúng ta sẽ biết sửa đổi những cái gì mà còn khiếm khuyết ở trong con người của mình, thì cái con đường đạo của mình đi nó mới được vững vàng, và chúng ta sẽ đi được đến nơi đến chốn. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.